Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Danh xưng đệ nhất dưới Mạt Thế Cấp, mà tên này tuyệt không phải hư danh, Cung Kiếm từng có chiến tích chém giết Mạt Thế Cấp, khiếp sợ toàn bộ dị thứ nguyên, không ai không biết. Không người không hay, mặc dù Vương Minh Uyên cũng có thực lực thiên tai cấp, cũng có chiến lực không tầm thường, nhưng so sánh với loại thiên tai cấp cường thế như Cuồng Kiếm, vẫn còn kém nhiều, thậm chí tuyệt đại bộ phận bát bộ chúng đều cho rằng bát bộ chúng vương căn bản không cùng cấp bậc với Cuồng Kiếm, không người nào coi Cuồng Kiếm là thiên tai cấp, thậm chí rất nhiều người trực tiếp coi hắn tà mà thế cấp cường giả. Trước đó bởi Cuồng Kiếm cường thế, trong lòng bát bộ chúng hết sức tức giận. Nhưng nghe tên Cuồng Kiếm, lại như một chậu nước đá từ đầu tới xuống, trực tiếp tới lạnh thấu tim. Những oán giận trước đó trong lòng, không biết tại sao tan thành mây khói. Sau khi Vương Minh Uyên biết tên của Cuồng Kiếm, cũng không lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ khẽ lật đầu, sau đó lại nhấc chân đi về phía Cuồng Kiếm. Ta đã nói ngươi có thể động sao? Kiếm ý ngoài thân Cuồng Kiếm phun trào, muốn pha không chém về phía Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên vừa đi vừa nói, Chu Tiên kiếm thất lạc trên địa cầu thời đại thần thoại, quý tộc chắc hẳn vẫn đang tìm kiếm. Ngươi biết thanh kiếm kia ở đâu? Kiếm ý trên người Cuồng Kiếm ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm Vương Minh Uyên hỏi. Không biết. Vương Minh Uyên lắc đầu, nếu câu tiếp theo ngươi không cách nào khiến ta hài lòng, vậy không phải tự xét lại 9 năm có thể giải quyết. Cuồng Kiếm lạnh giọng nói. Vương Minh Uyên lại giống như không nghe được lời hắn nói, vừa đi về phía Cuồng Kiếm vừa nói, muốn cầm lại thanh tiên kiếm kia cần phải mượn lực lượng của nhân loại tại địa cầu, điểm này các hạ không dị nghị chứ? Nói tiếp, Cuồng Kiếm nhíu mày nói, nếu có thể trực tiếp buông xuống địa cầu tìm về thanh tiên kiếm kia, tiên tộc cũng không cần phiền toái âm thầm bồi dưỡng Khương Nguyên và thủ hộ giả liên minh như vậy, bản thân đã sớm xuống tìm. Vương Minh Uyên tiếp tục nói, ta đây giúp ngươi phân tích một chút. Hiện tại trên địa cầu tổng cộng phân chia 5 phe phái lớn, đầu tiên là thánh điện và lục đại gia tộc anh hùng. Nghĩ đến thế lực đầu tiên này hẳn sẽ không để tiên tộc sử dụng, nguyên nhân thế nào các hạ tự nhiên rõ hơn ta. Ngươi Vương Minh Uyên đã đi vào đại điện, nhưng không có ý định muốn dừng lại, tiếp tục đi về phía chủ vị, vừa đi vừa nói. Thứ hai là thủ hộ giả liên minh, trước mắt lấy Khương Nghiên làm chủ, theo ta được biết. Thủ hộ giả của hắn đã tấn thăng thiên tai cấp, mà tiên tộc đã không cách nào khống chế. Nói tiếp, Cung Kiếm nhìn Vương Minh Uyên, đáy mắt đã có sát cơ ấp ủ. Thứ ba là Thánh Linh Hội, hội trưởng Nhã cũng là đệ tử của ta, Vương Minh Uyên nói. Cung Kiếm hơi ngẩn ra, Nhã lại là đệ tử của Vương Minh Uyên, chuyện này hắn thật không biết, công việc trên địa cầu không phải do hắn phụ trách, nếu không phải đệ tử của hắn thập toàn kiếm tiên chết đi, Cung Kiếm cũng không quản chuyện này. Thứ tư là chính phủ liên bang, so sánh ba vị trí đầu, bây giờ chính phủ liên bang yếu hơn một chút, có điều bởi sự xuất hiện của thần thoại dịch, khiến thế lực này có tiềm lực lớn nhất, chỉ cần có đầy đủ thời gian, phe này nhất định có rất nhiều cường giả sinh ra, tương lai nhất định trở thành chủ lưu. Khi Vương Minh Uyên đang nói chuyện, đã đi tới trước chủ vị, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Huệ Hải Phong là đệ tử của ngươi. Đây cũng không phải bí mật gì, ngươi không cần khoe khoang, Cung Kiếm nói. Vương Minh Uyên mỉm cười, phe thứ năm chính là Cường Hào Địa Vương, trong đó An Gia Lạc Dương là nhất, thực lực có thể chống lại Lạc Dương. Ngươi xuất thân Lạc Dương không sai. Có thể vương gia tại Lạc Dương không đáng nhắc tới, ngươi không phải muốn nói. An Thiên Tá cũng là đệ tử của ngươi, Cung Kiếm lạnh giọng nói. Không phải. Chẳng qua hiện nay nhân vật số 3 Lạc Dương Chu Văn cũng có quan hệ với An Gia. Hắn cũng là đệ tử ta, điểm này ngươi cũng rõ ràng đi. Vương Minh Uyên đã đứng trước mặt Cuồng Kiếm, có thể đụng tay đến người hắn, thì tính sao? Cuồng Kiếm nhìn Vương Minh Uyên khinh miệt nói. Mấy đệ tử của Vương Minh Uyên trên địa cầu có lẽ đúng là nhân vật quyền thế thông thiên. Nhưng trong mắt Cuồng Kiếm, bọn hắn chẳng là cái gì. Nếu không phải bọn hắn sinh ra trên địa cầu, chịu địa cầu bảo hộ, giết bọn hắn không phải chuyện khó, cũng không có gì lớn. Chẳng qua trừ năm hệ thế lực này bên ngoài, xin hỏi các hạ, còn có người nào có thể giúp tiên tộc tìm tiên kiếm? Vương Minh Uyên nhìn Cuồng Kiếm hỏi. Cuồng Kiếm hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt dần dần thay đổi. Những người này ở dị thứ nguyên thật không tính là gì, Cuồng Kiếm chẳng thèm nhìn một chút. Nhưng trên địa cầu, những người này lại có sức ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng. Bây giờ cục diện trên địa cầu cơ bản đã ổn định, thánh điện bên kia căn bản không cần nghĩ, nguyên bản thánh điện chính là địch của tiên tộc, nếu không phải trước kia thánh điện nắm giữ địa cầu, tiên tộc cũng không bị động như vậy. Nhưng thanh tiên kiếm kia, đối với toàn bộ tiên tộc mà nói, có ý nghĩa không tầm thường, dù thế nào cũng phải cầm về. Tiên tộc tích xúc lâu như vậy, bỏ ra đại giới lớn như vậy, truyền tống nhiều thủ hộ giả tiến vào địa cầu, tất cả chỉ vì thanh kiếm kia. Đến thời đại bây giờ, địa cầu dị biến trên quy mô lớn, kết cục thống trị của lục đại gia tộc anh hùng đã bị phá, tiên tộc mới rốt cục nên đón cơ hội. Vốn tưởng rằng nắm giữ thủ hộ giả liên minh để bản thân sử dụng, nhưng ai biết lại bị Khương Nghiên tính kế. Chỉ trách thập toàn kiếm tiên thực sự quá ngu, cục diện thật tốt, lại làm đến nước này. Không có thủ hộ giả liên minh, tiên tộc chỉ có thể một lần nữa nâng đỡ một thế lực khác, nhưng nhìn phân bố thế lực hiện tại, chỉ sợ rất khó có thể lực mới nhấc đầu lên. Huống chi thông thiên tháp còn nắm giữ trong tay thủ hộ giả liên minh, không có thông thiên tháp phụ trợ, tiên tộc không thể mang nhiều tài nguyên đến địa cầu. Không phải tài nguyên không đủ, mà không có lối đi ổn định. Cùng kiếm cẩn thận suy nghĩ một lần, phát hiện tiên tộc lại đến mức độ không có người để dùng, ngươi có thể dùng lại đều là đệ tử Vương Minh Uyên. Coi như tiên tộc không sợ lãng phí thời gian và tinh lực, một lần nữa nâng đỡ thế lực mới, nhưng có đám đệ tử của Vương Minh Uyên và Thánh Điện tồn tại, chỉ sợ căn bản không có khả năng trưởng thành. Vương Minh Uyên đã ám chỉ rất rõ ràng, có những đệ tử kia của hắn, tiên tộc muốn lấy lại thanh kiếm kia trên địa cầu, căn bản là ngươi si nói mộng. Mà Vương Minh Uyên dùng một bàn tay trực tiếp quất vào mặt Cuồng Kiếm, đánh mặt Cuồng Kiếm xéo sang một bên. Tất cả mọi người đều thất kinh, con mắt đều nhìn thẳng. Cuồng Kiếm cũng mở to hai mắt nhìn, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Vương Minh Uyên, giống thu giữ nhắm người mà nuốt, kiếm ý trên thân điên cuồng sao động, tựa hồ muốn xé rách thiên địa, tuy nhiên từ đầu đến cuối không dám động thủ với Vương Minh Uyên. Không phục, Vương Minh Uyên nói xong, trở tay lại, quất tiếp một cái vào mặt Cuồng Kiếm, ba một tiếng, khiến mặt của hắn rút mặt về phía một bên khác. Vậy nhẫn nhịn. Nhìn Cuồng Kiếm nổi giận như điên, Vương Minh Uyên hời hợt nói. Chương 1392, Cuồng Kiếm mãi đến cuối cùng vẫn không ra tay với Vương Minh Uyên. Trực tiếp phá không rời khỏi bát bộ chúng. Mặc dù lúc trở về, kiếm khí vẫn khủng bố, nhưng không còn lực uy hiếp như lúc trước, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút chật vật. Ánh mắt bát bộ chúng nhìn về phía Vương Minh Uyên, đều có cảm xúc không hiểu. Phật Đà tựa hồ lần đầu tiên nhận biết Vương Minh Uyên. Đánh giá liếc mắt Vương Minh Uyên một cái thật sâu, sau đó cũng không nói gì. Rời khỏi bát bộ chúng, mặc dù Cuồng Kiếm không động thủ, nhưng lần này hắn đi, đối với bát bộ chúng và Phật tộc bọn hắn đều có ảnh hưởng to lớn, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên không làm gì cái gì, chạy về Phật tộc bẩm báo. Bên trong một ngôi chùa cổ xưa, Phật Đà kia đem việc này bẩm báo cho một vị cổ Phật. Cổ Phật kia lông mày nối với nhau, rủ xuống đến mặt đất, mặt mũi tràn đầy làn da như vỏ cây nếp cuốn, trên thân rơi đầy cho bụi, môi ở chỗ đó thoạt nhìn như tượng bùn. Sau khi nghe xong, cổ Phật cuối cùng mở mắt. Ánh mắt kia không giống ánh mắt công lão, sáng ngời thâm thúy, phảng phất như có thâm thúy, phảng phất ngàn tỷ hàng xa trung truyền bên trong. Toàn thân hắn đều già nua tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt kia lại sinh cơ bừng bừng. Tôn thượng, Cuồng Kiếm lại có thể nhịn xuống, không giết Vương Minh Uyên ngay tại chỗ, việc này hẳn có thể giảng hòa. Phật Đà hành lễ hỏi, cổ Phật lại lạnh nhạt nói. Không phải hắn không muốn giết, mà là không biết có thể giết được hay không. Phật Đà khẽ giật mình, không biết cổ Phật có ý gì, nếu Cuồng Kiếm muốn giết ngươi, dưới mặt thế cấp, thực sự không có ai không thể giết. Cổ Phật tiếp tục nói. Cuồng Kiếm danh xưng đệ nhất nhân dưới mặt thế cấp, tuyệt đối không phải nói xạo. Ngươi cảm thấy một thiên tai cấp bình thường, có thể nói muốn đánh vào mặt hắn là được sao? Coi như nhất thời thất thần, làm thế nào bị ăn thêm đòn thứ hai? Phật Đà mới chợt hiểu ra, có chút giật mình nói. Tôn thượng có ý là, Vương Minh Uyên mạnh hơn Cuồng Kiếm. Không biết, Cuồng Kiếm cũng không biết, lại thêm Vương Minh Uyên nói không sai, cho nên Cuồng Kiếm không dám động thủ. Cổ Phật nói. Phật Đà lại càng nghĩ càng giật mình, trừ bỏ Thánh Điện và lục đại gia tộc anh hùng, những thế lực có thể sử dụng, trên cơ bản đều trong khống chế của đệ tử Vương Minh Uyên, không biết người này rốt cuộc vô tình hay cố ý. Nếu cố ý, cái này không khỏi đáng sợ. Thánh Điện bố cục lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể khống chế lại cục diện, Vương Minh Uyên chỉ dùng mấy đệ tử. Nếu nói vô ý, điều này có thể sao? Mặc kệ vô tình hay cố ý, sau này người này trong cuộc chiến tranh đoạt địa cầu sẽ hết sức quan trọng, không thể khinh thường, cổ Phật nói. Bây giờ hắn lệ thuộc vào tộc ta, vậy chúng ta có thể, Phật Đà đè nén hưng phấn nói. Phúc thường kèm theo họa, để nó thuận theo lẽ tự nhiên đi. Cổ Phật nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục bộ dáng tượng bùn kia. Phật Đà kinh ngạc nhìn cổ Phật, cuối cùng không thể không hành lễ rời khỏi. Tâm tình hiện tại của Chu Văn không hề tốt đẹp gì. Hắn đã thử dung hợp phối sủng rất nhiều lần, bởi sợ thất bại, cho nên Chu Văn đều dùng trứng phối sủng làm tài liệu phụ trợ. Loại dung hợp này sẽ khiến kỹ năng khép lại, sẽ không cải biến bạo quân bỉ mông, mà lần này đều chọn chủng loại trứng phối sủng có suất thành công tương đối cao, tiến hành dung hợp, cam đoan không bởi thất bại mà tạo thành tổn thương với bạo quân bỉ mông. Nhưng dung hợp đi dung hợp lại, đều không dung hợp được kỹ năng Chu Văn muốn. Mỗi lần được kỹ năng này, kết quả dung hợp kỹ năng khác, khiến kỹ năng trước biến mất. Cứ như thế hợp tới hợp đi, không phải không có kỹ năng, mà những kỹ năng kia đều không thích hợp, Chu Văn sắp điên mất. Lại thử công năng huyết mạch một chút, có thể khiến bạo quân bỉ mông có được mệnh cách thứ hai. Nhưng kết quả vẫn thất bại rất nhiều, cũng may công năng huyết mạch chỉ tiêu hao tài liệu phụ trợ, sẽ không làm bị thương chủ sủng. liên tục thất bại đả kích, Chu Văn có loại xúc động muốn dung hợp Thiên Chi Atula cùng bạo quân Bỉ Mông hợp nhất. Thiên Chi Atula có lực công kích rất mạnh, có điều so với lực lượng tuyệt đối của bạo quân Bỉ Mông vẫn kém hơn không ít. Riêng năng lực may mắn bắn chúng rất hữu dụng, có thể dung hợp được cũng không tệ. Thế nhưng số lần thất bại quá nhiều, Chu Văn cũng không dám mạo hiểm, muốn chi kỳ thật dung hợp được cũng không đem lại tác dụng lớn. Bởi một bên cày trứng phối sủng một bên dung hợp, không cày được trứng phối sủng thích hợp, ngay cả cơ hội dung hợp cũng không có. Hiện tại bạo quân Bỉ Mông đã được Chu Văn bổ sung 5 kỹ năng. Phá giáp, đông xuyên, xé rách, không gì không phá nổi và chiến thần chúc phúc. Trước đó ban đầu có kỹ năng không gì không đánh được, tuy nhiên thời điểm định dung hợp kỹ năng không gì không phá nổi, lại bị mất. Cho đến hiện tại vẫn không cách nào đem hai kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được đồng thời khép lại, không phải thiếu cái này thì thiếu cái kia. Trên thực tế, Chu Văn đã dùng không ít tiền thu mua trứng phối sủng để dung hợp, chỉ dựa vào việc hắn đi cày, không biết phải đánh đến tháng năm nào. Đây là trứng phối sủng có kỹ năng không gì không đánh được cuối cùng. Chu Văn nhìn trứng phối sủng trong tay, hơi lưỡng lự có nên tiếp tục dung hợp nữa hay không. Hiện tại có 5 kỹ năng, nói thật đã rất khá, trên cơ bản đều tăng cường lực công kích, thế nhưng thiếu kỹ năng không gì không đánh được, Chu Văn luôn cảm giác có chút không viên mãn, nhưng trứng phối sủng có thể mua được, đều bị Chu Văn mua hết. Hắn không sợ thiếu tiền, nhưng bây giờ có tiền cũng không mua được. Ngươi sống một đời, không phải cầu viên mãn sao? Dung hợp, Chu Văn khẽ cắn răng, đem quả trứng phối sủng cuối cùng có kỹ năng không gì không đánh được thả lên. Bên trong một mảnh hào quang, trứng phối sủng và bạo quân Bỉ Mông hợp lại, lập loài hào quang thành công. Tâm tình Chu Văn thấp thỏm, nhìn thoáng bạo quân Bỉ Mông đã dung hợp hoàn toàn, lập tức thiên linh cái lạnh đến bàn chân. Không chỉ không thể dung hợp được kỹ năng không gì không đánh được, ngay cả kỹ năng không gì không phá được và chiến thần chúc phúc cũng biến mất, ngoại trừ phá giáp, đâm xuyên, xé rách bên ngoài, có thêm kỹ năng độc nha. Bạo quân Bỉ Mông của ta không phải sinh vật độc hệ, thêm kỹ năng độc nha có ích gì? Trả ta kỹ năng không gì không phá được. Chu Văn khóc không ra nước mắt. Hiện tại vừa không có trứng phối sủng có kỹ năng không gì không đánh được, vừa không có trứng phối sủng có kỹ năng không gì không phá được. Ta sinh. Còn có người bán trứng phối sủng bá xà không? Chu Văn đành phải đi hỏi A Sinh. Thiếu gia, trứng phối sủng bá xà đều bị ta thu mua hết, hiện tại bá xà bên trong Long Môn Động đều bị người ta giết sạch, trứng phối sủng bá xà tăng lên gấp đôi. Vẫn không có hàng. A Sinh bất đắc dĩ trả lời. Chu Văn lại hỏi mấy loại phối sủng khác, đáp án đều như thế. Thực sự không mua được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Văn buồn bực không được, sớm biết thế này, hắn sẽ không dung hợp, ít nhất vẫn còn kỹ năng không gì không phá đâu, chiến thần chúc phúc. Khả năng tăng phúc cũng không tệ. Điềm Điềm một mực đứng bên cạnh nhìn Chu Văn, nàng luôn đi bên cạnh Chu Văn, chẳng qua không để Chu Văn nhìn thấy nàng. Bởi thời điểm lần trước Chu Văn gặp nguy hiểm, nàng không thể hỗ trợ, bản thân cũng hơi xấu hổ xuất hiện trước mặt Chu Văn. Thấy bộ dáng buồn bực kia của Chu Văn, Điềm Điềm tựa hồ có quyết định. Chương 1393, mặc dù hắn là một tên bại hoại, nhưng mẫu thân đã nói. Mọi người trước mặt thượng đế đều bình đẳng, hắn cũng có quyền được cứu vớt, Điềm Điềm tự lẩm bẩm. Giống đang thuyết phục bản thân. Chu Văn dung hợp không thành công, trong nội tâm hết sức khó chịu, thu lại điện thoại, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, đi tới hoa viên, ngồi trên ghế dài, triệu hoán một đám phối sủng ba tiêu tiên. Ma anh ra ngoài, để ba tiêu tiên quạt gió cho hắn, ta linh vương bóp chân cho hắn, những phối sủng còn lại hít thở không khí. Ma anh ôm ma kiếm, đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, ngươi không biết còn tưởng rằng đây là tượng sắc. Chuyện hợp kỹ năng cho bạo quân Bỉ Mông chỉ có thể tạm thời buông xuống, chờ lấy thêm trứng phối sủng rồi nói. Nếu bên này không làm nên chuyện, vậy chỉ có thể đi kim tinh thịt thiên tai cấp sinh vật kia, nếu có thể giết chết nó. Nói không chừng có thể tô ra trứng thiên tai cấp phối sủng, vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Kỹ năng không gian vô hạn tuần hoàn của Chu Văn cơ bản đã thành công, chỉ kém bước thực chiến kiểm chứng, có thể khiến thiên tai cấp đạn kẹt trong không gian vô hạn tuần hoàn hay không, cần đi thí nghiệm. Hiện tại phó bản kim tinh còn chưa quét mới, chỉ có thể chờ ngày mai đi thí nghiệm. Chu Văn tựa ở trên ghế dài, nhắm mắt lại thư giãn tinh thần, để cho bản thân thoát khỏi cảm xúc phiền muộn do thất bại. Nhưng vào lúc này, Điềm Điềm đứng đối diện cách hắn không xa, đang đánh giá những phối sủng Chu Văn triệu hoán ra, trong tay còn cầm một viên kẹo, nhìn hắn tội nghiệp như vậy. Cho hắn một viên kẹo đi. Cái này trả lại hắn mời ta ăn hoa mai cao, thủ của Á Na, ta vẫn sẽ báo. Điềm Điềm một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên dò xét phối sủng của Chu Văn. Lần đầu tiên Điềm Điềm nhìn ma anh. Có điều thấy ma anh, trong lòng ma anh lập tức xuất hiện cảm giác chán ghét, tựa như ghét từ trong bản tính. Rất nhanh, Điềm Điềm phủ định ma anh. Sau đó vừa nhìn về phía ba tiêu tiên, tầm mắt của Điềm Điềm rơi trên ngực ba tiêu tiên, sau đó lại nhìn vùng đất bằng phẳng trên ngực, cuối cùng từ bỏ ba tiêu tiên. Nhìn về phía phối sủng khác, nhìn ta linh vương một chút cũng không thích, những phối sủng khác tựa hồ đều có vấn đề. Chu Văn không ít phối sủng, mặc dù không triệu hoán hết ra, nhưng bên ngoài cũng có người đầu, tầng mắt Điềm Điềm quét một lần, do dự một chút nhìn về phía chiếu hồn kính ở bên cạnh Chu Văn. Điềm Điềm vô thanh vô tức đi tới trước chiếu hồn kính, mặc dù chiếu hồn kính ngay trên ghế dài, cách Chu Văn không thể gần hơn nữa, nhưng thời điểm Điềm Điềm đi tới trước mặt gương, Chu Văn vẫn không phát hiện ra nàng. Ngay cả phía trên chiếu hồn kính cũng không cách nào chiếu rõ thân ảnh của Điềm Điềm, một chiếc gương mà thôi, sẽ không có lực sát thương gì. Để cho hắn một chút năng lực bảo mệnh cũng tốt, không để hắn đi làm bị thương người khác. Điềm Điềm nói xong, bóc vào viên kẹo, sau đó đặt trên mặt kính, tạo sữa chạm vào mặt kính, lập tức như hoa tàng. Quỷ dị chảy vào trong gương, lúc này trong chiếc gương kia lại nổi lên cái bóng nhàn nhạt, cái bóng kia trực tiếp một ngụm nuốt viên kẹo sữa kia. Chu Văn đang thoải mái phơi nắng, đột nhiên cảm ứng được chiếu hồn kính chấn động mất tự nhiên. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện chiếu hồn kính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này chiếu hồn kính đã biến thành màu ngọc bạch ngọc thạch, mặt kính cũng thay đổi thành tinh ngọc. Rõ ràng mặt kính bóng loáng, lại nhìn được rất nhiều góc độ, giống mặt kính cương. Cái này cũng chưa tính, chiếu hồn kính còn đang không ngừng biến hóa, tầng ngọc thạch bên ngoài lại dần dần hòa tan thành nước, chất lỏng màu trắng sữa nhỏ từng giọt xuống. Mỗi một giọt chất lỏng rơi xuống, chiếu hồn kính mất đi chút màu xanh ngọc, thần kính trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Tại sao như vậy? Chu Văn nhìn chiếu hồn kính không ngừng tiến hóa thế biến, trong lòng kinh nghi bất định. Bởi trong ngắn ngủi một chốc mắt này, chiếu hồn kính chỉ là phàm thai đã tấn thăng sử thi, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tiến hóa. Nhưng bản thân Chu Văn không nhớ hắn đã cho chiếu hồn kính thứ tốt gì, trên thực tế chiếu hồn kính cũng không ăn đồ vật gì, mỗi lần chỉ hấp thu một chút nguyên khí kết tinh mà thôi, thế nhưng lượng hấp thu không nhiều. Chu Văn cũng muốn chiếu hồn kính tiến hóa, lại không nghĩ ra biện pháp. Ai biết chiếu hồn kính lại tiến hóa như vậy, chẳng lẽ nói phương thức tiến hóa của chiếu hồn kính là phơi nắng? Chu Văn nhìn mặt trời một lát, bởi ngoài này hắn thực sự không nghĩ ra được, tại sao chiếu hồn kính sẽ tiến hóa, hơn nữa còn tiến hóa mãnh liệt như vậy. Thời điểm Chu Văn còn đang suy nghĩ, chiếu hồn kính lại một lần tấn cấp, đã là thần thoại. Chu Văn phát hiện bên trong tấm gương kia, lại có thể nhìn thấy một thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ là bóng của một cô gái, không thấy rõ ngũ quan. Chỉ có thể nhìn thấy hình thể và quần áo, cảm giác rất mỹ lệ. Làm sao vẫn còn tiến hóa? Chu Văn thấy chiếu hồn kính vẫn còn tiến hóa, vẻ mặt trở nên cổ quái. Hiện tại coi như thằng đần cũng biết, chiếu hồn kính cũng không phải phơi nắng có thể tiến hóa như vậy, khẳng định xảy ra chuyện gì đó mới khiến nó tiến hóa như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Văn sử dụng đế thính kiểm tra bốn phía, sau khi hắn tấn thăng khủng cụ cấp, tự nhiên thích ứng hơn nhiều đối với đế thính, đã có thể tùy tâm nghe được đủ loại thanh âm hắn muốn nghe. Nhưng nghe một hồi lâu, vẫn không phát hiện ra gì. Tựa như chiếu hồn kính chỉ phơi nắng có thể tiến hóa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Văn, trong lòng Điềm Điềm có chút đắc ý. Hiện tại đã giật mình, có phải quá sớm không? Lát nữa xem mặt người thế nào. Chiếu hồn kính đã trở nên sáng óng ánh long lanh như thủy tinh. Thân ảnh trong gương càng ngày càng rõ ràng, thoạt nhìn như nữ tử mặc bạch y, chỉ nhìn ngoại hình thôi, cảm giác hơi giống tiên nữ. Nhưng không biết tại sao, Chu Văn cảm giác thân ảnh kia hơi quỷ khí âm trầm, không giống tiên nữ chân chính phiêu giật xuất trần. Hiện tại Chu Văn đã không phải đơn giản khiếp sợ nữa, bởi hắn cảm giác được chiếu hồn kính lại sắp đột phá đến khủng cụ cấp. Không thể nào, cái này muốn tấn thăng khủng cụ cấp rồi. Cả người Chu Văn hơi choáng váng, nguyên bản còn tưởng chuyện này do A Sinh âm trầm làm, hiện tại xem ra không thể nào là A Sinh, coi như A Sinh có bản sự lớn thế nào cũng không có khả năng lấy được đồ tốt như vậy, trực tiếp khiến chiếu hồn kính từ phàm thai tấn thăng khủng cụ cấp. Nếu có đồ tốt này cần phải đưa cho An Thiên Tá trước mới đúng, không có khả năng ưu tiên cho hắn. Tên An Thiên Tá kia tại sao vẫn chưa về? Chu Văn nghĩ đến An Thiên Tá, không khỏi âm thầm oán trách một câu. Hắn không có dự định thủ nhà lâu thay An Thiên Tá, còn rất nhiều chuyện cần hắn làm. Lạc Dương đối với hắn mà nói quá nhỏ. Chiếu hồn kính không có gì bất ngờ xảy ra tấn thăng khủng cụ cấp, nhìn chiếu hồn kính như lưu ly tản ra dị quang, Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là chiếu hồn kính trực tiếp tấn thăng khủng cụ cấp, đỡ mất công nuôi nấng phiền phức. Kinh hãi lại là chiếu hồn kính vẫn còn tiếp tục tấn thăng, dấu hiệu tiến hóa không chút nào dừng lại. Không thể nào, nó sẽ không tấn thăng thiên tài cấp đi. Chu Văn vừa kinh vừa sợ. Chương 1394, Chu Văn biết sinh vật tấn thăng thiên tài cấp sẽ dẫn phát thiên tài, cũng không biết phối dùng tấn thăng thiên tài cấp sẽ xuất hiện loại tình huống này hay không. Vô luận có thể hay không, Chu Văn cũng không nguyện ý mạo hiểm, trực tiếp đem chiếu hồn kính vào bên trong hỗn độn châu. Chu Văn đem ý thức vào bên trong không gian hỗn độn, tiếp tục quan sát chiếu hồn kính biến hóa. Nếu chiếu hồn kính thật sự có thể tấn thăng thiên tai cấp, sẽ có loại năng lực gì? Thiên tai cấp tẩy hồn thần quang có thể trực tiếp biến thiên tai cấp sinh vật thành ngớ ngẩn không? Trong lòng Chu Văn lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chiếu hồn kính càng ngày càng trong suốt, thân ảnh nữ nhân kia không vì vậy hoàn toàn hiển lộ ra, dáng vẻ vẫn mông lung không nhận ra, giống thấy rõ ràng như không thể nhận ra. Không lâu ra, kính thể chiếu hồn kính đã gần biến thành trong suốt, Chu Văn đang lo lắng sau này chiếu hồn kính ẩn hình, chính hắn cũng nhìn không thấy. Vã nhất sơ ý soi lầm người một nhà, vậy phải làm sao? Đột nhiên, từng đạo thất thải huyễn quang từ bên trong chiếu hồn kính phun ra ngoài. Trong chốc lát hòa tan không ít sương mù hỗn độn bên trong hỗn độn châu, Chu Văn chỉ cảm giác thần trí của mình đau xót, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng thu hồi thần trí lại. Coi vậy, vẫn cảm giác choáng đầu mắt mờ, trong đầu xuất hiện trống không ngắn ngủi, thần thức bị thương không nhẹ. Nếu hắn chậm một chút, nói không chừng toàn bộ thần thức bị diệt, chỉ sợ biến thành ngu ngốc. Cũng may thu chiếu hồn kính vào, bằng không phạm vi thất thải huyễn quang bay ra kia, không nói toàn bộ Lạc Dương, A Gia khẳng định bị diệt sạch. Chu Văn ngẫm lại, vẫn hơi sợ. Mặc dù hắn không cảm tình gì đối với An Thiên Tá, nếu diệt sạch An Gia, vậy thì hơi quá mức, huống hồ phụ thân Tâu Dương Lam và đám người A Sinh kia cũng ở đây. Sau này có phối dùng tấn thăng thiên tai cấp, nhất định phải nhét chúng trong hỗn độn châu. Chu Văn không biết lúc nào chiếu hồn kính có thể hoàn toàn tiến hóa, cũng không dám nhòm ngó tình huống bên trong, chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Chu Văn cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình chiếu hồn kính tấn thăng, cũng không nghĩ ra tại sao nó đột nhiên tấn thăng thiên tai cấp. Lại thấy A Sinh đi vào trong vườn hoa, thiếu gia, có người tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, A Sinh nói. Ai? Chu Văn thấy biểu lộ của A Sinh, biết người lần này lên, khả năng cao là người quen, tiên của thủ hộ giả liên minh. A Sinh trả lời, chuyện Khương Nghiên là tiên. Chu Văn không nói cho những người khác, cho nên A Sinh vẫn chưa biết, tiên chính là Khương Nghiên. Có điều coi như biết, quan hệ thù địch giữa Khương Nghiên và An Gia cũng không thay đổi lớn, bởi Chu Văn đã biết Khương Nghiên là đệ đệ ruột của Động Thế. Mà Động Thế và Thơ Sam Nại Tự đều đến từ hải ngoại, tự nhiên Khương Nghiên là người hải ngoại, lập trường bản thân cũng đối địch với liên bang. Trước đó Khương Nghiên đi vào Tịch Dương học viện học tập, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần học tập, rất có thể mang tính chất gián điệp. Chu Văn và A Sinh đi tới chỗ Ma Phương, quan sát Khương Nghiên vượt quan, chờ thời điểm Chu Văn đi tới Ma Phương. Khương Nghiên đã tiến vào bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, mà đã giết sạch tất cả kim loại thủ vệ, hiện tại Hoàng Kim Chiến Thần đang chuẩn bị ra. Lần trước người thủ hộ giả liên minh vượt qua, Khương Nghiên không tự mình đến, lần này chỉ có một người Khương Nghiên đến. Sau khi Hoàng Kim Chiến Thần đi ra, lập tức phát khởi công kích đối với Khương Nghiên, một phát đạn đóng băng, dùng tốc độ lưu quang bắn về phía hắn. Lúc này trên người Khương Nghiên mặc vẫn là thiên tiên khôi giáp kia, không nhìn thấy hắn mặc táng tiên khôi giáp, nhưng vẻn vẹn là thiên tiên khôi giáp đã tương đối đáng sợ, đạn đóng băng đánh trên thiên tiên khôi giáp giống băng vụ nổ tung, nhưng lại không thể làm bị thương thiên tiên khôi giáp chút nào. Không hổ là thiên tai cấp thủ hộ giả. Trong lòng Chu Văn âm trầm hâm mộ, A Sinh từ chỗ Chu Văn đạt được 5 phối sùng Hoàng Kim Chiến Thần, tự nhiên biết Hoàng Kim Chiến Thần lợi hại, thấy đạn đóng băng lại không đả thương được tiên, lập tức sợ hãi nói. Thiên tai cấp, thủ hộ giả của tiên đã tấn thăng thiên tai cấp, có cần kinh ngạc như vậy không? Thủ hộ giả liên minh cầm rất nhiều tài nguyên của dị thứ nguyên, tấn thăng thiên tai cấp không phải chuyện bình thường sao? Chu Văn có chút chột dạ nói. Hắn không dám nói Khương Nghiên tấn thăng thiên tai cấp quan hệ đến hắn, A Sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Văn. Nhìn chằm chằm Chu Văn, dò xét trên dưới. Ngươi nhìn ta làm gì? Chu Văn cố chấn định nói. Thiếu gia, không phải lúc trước ngươi đi một chuyến đến thủ hộ giả liên minh sao? Nhưng ta không nghe ngươi nói chuyện tiên tấn thăng thiên tai cấp. A Sinh nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Cái này với ta mà nói không phải chuyện to tát gì. Cần gì phải nói? Chu Văn nói. Không đúng, cái này không giống phong cách làm việc của thiếu gia ngươi. Thời điểm ngươi nhìn thấy tiên là thiên tai cấp, không hề biến hóa cảm xúc gì. Hắn đã sớm biết, rõ ràng ngươi đã gặp qua hắn tại thủ hộ giả liên minh. Gặp qua thiên tai cấp tiên, hơn nữa còn hoàn hảo trở về, tiên còn không tới Lạc Dương gây phiền phức, trong này nhất định có vấn đề. A Sinh nhìn chằm chằm Chu Văn chậm rãi nói. Có vấn đề gì? Chu Văn giả bộ như không quan tâm nói. A Sinh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, lộ ra một nụ cười kỳ dị, dùng tính cách của thiếu gia ngươi. Chu Văn giả bộ như không quan tâm nói. Nhưng chuyện tiên tấn thăng thiên tai cấp lớn như vậy, sau khi ngươi trở lại không nhắc một lời, nói rõ ngươi cảm thấy không có uy hiếp, nhưng thiên tai cấp tiên làm sao lại không có uy hiếp? Ta nghĩ chỉ có hai khả năng, một là thực lực của ngươi đã vượt qua thiên tai cấp tiên, tiên không phải đối thủ của ngươi, tự nhiên không dám tới Lạc Dương dương oai, nên không cần nhắc nhở. Còn có một cái là, ngươi nhận biết tiên sẽ không ra tay với ngươi hoặc với Lạc Dương, cho nên không cần nói cái gì. Ánh mắt Chu Văn phức tạp nhìn A Sinh, thầm nghĩ, ta sinh cái tên này chẳng lẽ là côn trùng trong bụng ta? Điểm này cũng bị hắn đoán được. Ta Sinh tiếp tục nói. Tính cách của thiếu gia rất cẩn thận, coi như có năng lực đánh bại tiên, hẳn vẫn nên nhắc nhở một chút mới đúng, ta khả năng sau vẫn lớn hơn. Thiếu gia, ngươi quen biết với tiên sao? Không tiện nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? A A Sinh tựa hồ đã biến nghi vấn thành khẳng định, truy vấn. Nếu ngươi có thể đoán đến đây, bản thân tự đoán nốt đi. Chu Văn nói mà không có biểu cảm gì, không đoán ra được. Thiếu gia ngài thật lợi hại, quan hệ đủ rộng, tương giao khắp thiên hạ. A Sinh cúi đầu nói. Chu Văn nghe lời này của A Sinh, biết A Sinh 8-9 phần 10 đã đoán đại khái, bởi vòng xã giao của Chu Văn không rộng, ngươi quen biết chỉ quanh quẩn mấy cái, muốn đoán không khó lắm. Chu Văn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục xem Khương Nghiên vượt quan. Hoàng Kim Chiến Thần bị tiên phất tay đánh nổ, Hoàng Kim Chiến Thần tiếp theo xuất hiện cũng giống vậy, căn bản không gây thương tổn tiên, toàn bộ đều phất tay đánh nổ. Cái này không ngoài ý liệu, Chu Văn muốn biết là Khương Nghiên dự định dùng phương pháp gì đối ứng phát súng thứ 7 tất sát. Muốn trước khi viên đạn thứ 7 xuất hiện, đến trước Kim Cung sao? Thời điểm Chu Văn suy tư, tiên đã tiến vào bên trong lối đi. Tốc độ của hắn thoạt nhìn không nhanh, mỗi một bước đều giống người bình thường bước đi, nhưng bước ra một bước, thân hình đã đến chỗ cực xa, tốc độ so với khủng cụ cấp toàn lực chạy như điên. Còn nhanh hơn, tiếng súng đầu tiên vang lên. Chờ thời điểm mọi người thấy rõ ràng, đã phát hiện giữa ngón tay tiên kèm một viên đạn. Chương 1395, tiếng súng không ngừng vang lên, liên tục 6 súng, đều bị tiên dùng ngón tay kẹp lấy, mà không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Người khác đều cảm thấy thủ hộ giả của tiên mạnh mẽ cực điểm, Chu Văn cũng hiểu được, trong thân thể cái tên này còn ẩn giấu táng tiên, trên thực tế là lực lượng thủ hộ giả song trọng, hơn nữa còn song thiên tai cấp, tự nhiên không phải thiên tai cấp bình thường có thể so sánh. Có điều Chu Văn vẫn muốn biết, Khương Nghiên rốt cuộc làm sao đối phó phát đạn thứ 7. Phát đạn thứ 7 không phải có lực lượng mạnh có thể đỡ được, trừ phi lực lượng của Khương Nghiên đã siêu thoát thiên tai cấp, điều này dĩ nhiên không thể nào. Người các thế lực lớn khác đều chú ý đến tiên, trong lòng không ít người đều hoảng sợ, đặc biệt là những thế lực đã từng là địch với thủ hộ giả liên minh, ta hận tiên không thể chết trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Dù sao hiện tại các thế lực lớn đều không có chiến lực thiên tai cấp, loại thiên tai cấp như tiên, đơn giản mang sát thương đạn hạt nhân, ai không sợ. Bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, không đợi thiên tai cấp sinh vật kia bắn viên đạn thứ 7, Khương Nghiên đã tới trước Kim Cung. Chỉ cần đạp vào bậc thang, có thể thành công qua cửa. Nhưng Khương Nghiên không đạp lên, mà đứng trước bậc thang, rõ ràng đang đợi phát súng tất sát thứ 7. Bành, tiếng súng 7 vang lên, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm tiên, muốn xem hắn ứng đối thế nào. Thời điểm mọi người nhìn thấy phát đạn thứ 7, viên đạn kia đã trong lòng bàn tay Khương Nghiên. Thiên tiên khôi giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn trở viên đạn kia. Đầu viên đạn như kim cương điên cuồng trùng kích, tia lửa mang tia chớp, xuyên thấu thiên tiên khôi giáp. Vẫn còn tiếp tục chui vào bên trong, mắt thấy sắp đánh xuyên qua bàn tay Khương Nghiên. Nhưng một giây sau, Khương Nghiên nắm năm ngón tay lại, lại cầm viên đạn kia lại, trong tay hắn chỉ còn dư lại khe hở, có tia lửa tia chớp băng xạ ra, nhưng viên đạn kia từ đầu đến cuối không thể lao ra. Khương Nghiên cứ như vậy nắm đạn, bước lên bậc thang, khiến cửa kim cung mở rộng, bên trong bay ra quả cầu kim loại, hình ảnh quay lại bảng xếp hạng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Muốn biết bài danh của tiên rốt cuộc đứng thứ mấy, dùng điều hiện của tiên, bài danh tuyệt đối không thấp, tay không bắt lấy thiên tai cấp đạn, hơn nữa là viên đạn thứ 7 tất sát, trước đó Long Quy có lực phòng ngự cường đại như vậy còn không đỡ, được, tiên lại làm được, người khác không rõ ràng. Chu Văn lại biết, thiên tiên không thể ngăn cản viên đạn thứ 7 tất sát kia, Khương Nghiên vẫn phải sử dụng táng tiên, đoán chừng đang đối kháng với viên đạn kia, từ hình ảnh cuối cùng kia, táng tiên cũng không thể hoàn toàn áp chế viên đạn kia, ngũ tinh, là ngũ tinh. Có người kêu lên sợ hãi, trên bảng xếp hạng xuất hiện tên tiên, đằng sau là ngũ tinh, mà cũng dưới tình huống ngũ tinh, tên tiên lại trực tiếp xếp trên nguyệt độc, trở thành đệ nhất bảng xếp hạng. Cái bài danh này khiến trong lòng rất nhiều người đều không thoải mái, dù sao hiện tại rất nhiều thế lực đều trong bóng tối phân cao thấp với thủ hộ giả liên minh. Chiêu bọn hắn nghĩ, thủ hộ giả liên minh chính là chó săn của dị thứ nguyên, tiên tấn thăng thiên tai cấp. So với việc xếp trên nguyệt độc chiếm đệ nhất, đối với người bình thường, đả kích còn lớn hơn. Đặc biệt là những người đang liều mạng nỗ lực kia, thậm chí lấy mạng mạo hiểm sử dụng thần thoại dịch, hoặc nhân loại dùng chú linh, lúc này trong nội tâm đều bị một tảng đá lớn đè lên, Chu Văn không cảm giác gì. Sau trận chiến lần trước, hắn phát hiện không phải toàn bộ thủ hộ giả đều là công cụ của dị thứ nguyên, ví dụ như thủ hộ giả của động thế, Khương Nghiên. Mặc dù bọn chúng đều do dị thứ nguyên sáng tạo, nhưng đều được thai nghén trên địa cầu, bản thân có tư tưởng độc lập, dị thứ nguyên cũng không thể hoàn toàn trừ khống bọn chúng. Suy nghĩ lại một chút thủ hộ giả như Hạn Bạt Thiên Nữ, dị thứ nguyên muốn khống chế nàng cũng không dễ. Đương nhiên, mặc dù bây giờ cách nhìn của Chu Văn đối với thủ hộ giả hơi cải biến, nhưng cái này không có nghĩa hắn muốn khế ước thủ hộ giả. Hắn từ nhỏ một người cô độc đã quen, loại phối sủng như Ma Anh, Ba Tiêu Tiên đều được hắn xem như một bộ phận của thân thể, cho nên không cảm xúc bài xích lắm. Nhưng thủ hộ giả lại là cá thể độc lập, Chu Văn không quen có tồn tại sống như hình như bóng cùng hắn, cũng sợ bí mật trên người hắn sẽ bị bại lộ. Sau trận chiến này, danh vọng của thủ hộ giả liên minh lần nữa được đẩy lên đỉnh phong, có không ít người trẻ tuổi động tâm tư muốn khế ước với thủ hộ giả. So sánh con đường tấn thăng thần thoại, khế ước thủ hộ giả không hề nghi ngờ là dễ dàng nhất, thực lực cũng tăng lên nhanh nhất. Thiếu gia, ngươi có dự định muốn đạp phối sùng kim tinh không? Ta Sinh đột nhiên mở miệng hỏi. Thời điểm Chu Văn thấy A Sinh nói chuyện, biểu lộ hết sức nghiêm túc, rất ít khi thấy hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, kẽ là nói. Nhĩ chỉ nghĩ, cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu có thể, hiện tại đi lấy ngay vị trí đệ nhất đi. Ta Sinh nghiêm túc nói. Tại sao là hiện tại? Chu Văn không hiểu hỏi. Bởi nhân loại cần lòng tin, hiện tại nhân loại quá thiếu tự tin. Ta Sinh biểu lộ nghiêm túc, tiếp tục nói. Thời đại này, đại bộ phận nhân loại đều bàng hoàng mê mang, đi đến ngã ba đều không biết chọn đường nào. Lúc này, cần có người đứng ra làm mẫu đẩy bọn hắn, nhưng người đứng ra này có khả năng đẩy bọn hắn theo con đường khác. Hiện tại tiên đứng dậy, đẩy rất nhiều người theo con đường kia, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến một thế hệ sau này lựa chọn con đường. Cái kia chưa hẳn là con đường sai. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Hắn không cho rằng khế ước thủ hộ giả nhất định là con đường sai. Ta Sinh gật gật đầu, thở dài nói. Xác thực không phải con đường sai, nhưng ít nhất chúng ta muốn cho đời sau thấy còn có đường khác để đi, mà không phải chỉ có một con đường kia. Có lẽ đây là đường tốt, nhưng nhiều người đi, ngược lại biến thành cầu độc mộc. Chu Văn cúi đầu suy tư. Sau một lúc lâu mới hiểu được, ngẩng lên đầu nói. Vậy để ta mở một con đường mới đi. Thiếu gia, cố gắng lên. Sau khi A Sinh nhận được câu trả lời chắc chắn của Chu Văn, trong nháy mắt trở mặt, một bộ làm đệ đệ ủng hộ Chu Văn cố gắng lên. Chu Văn nhìn A Sinh, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn hiện tại đột nhiên hiểu ra, tại sao An Thiên Tá rõ ràng rất hài lòng với năng lực làm việc của A Sinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn gõ hắn. Tên A Sinh thật biết khiến sếp tức giận, có đôi khi Chu Văn cũng có loại xúc động muốn bóp chết hắn. Có điều có thể thử một lần, có thể cầm vị trí đệ nhất hay không vẫn khó nói, hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian đi chuẩn bị. Chu Văn cũng không biết bản thân toàn lực làm sẽ thu được bài danh nào. Nhi Đinh Hy lại muốn cầm đệ nhất, tốt nhất chờ chiếu hồn kinh tiến hóa hoàn thành, mà kỹ năng Chu Văn tự sáng tạo cần một bước cuối cùng hoàn thành. Nếu muốn lặng, phải chơi lớn. Thiếu gia, có gì cần, Lạc Nhật Quân nhất định toàn lực ủng hộ. Ta Sinh nghiêm mặt nói. Nếu muốn ủng hộ ta, vậy giúp ta mua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phối sủng về đi. Danh sách trước đó ngươi vẫn cầm đấy. Chu Văn nói. Ta Sinh lập tức biến thành mặt khổ, nói, thiếu gia, ta đã sớm đào ba thước, thật sự không có. Chương 1396, chờ thời điểm phó bản kim tinh quét mới, Chu Văn lần nữa tiến nhập phó bản kim tinh, lần này hắn muốn thử một chút xem, có thể phá viên đạn tất sát thứ 7 không, thời không đạo sát, thâu thiên hoán nhật, không gian tuyệt đối. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận đã dựa theo kịch bản diễn luyện nhiều lần dùng lại, mà thân Chu Văn xuất hiện một Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận này trên thực tế sử dụng tinh tú trận làm chủ hạch, lại thêm kỹ năng không gian hệ gia trì, tạo nên không gian tuần hoàn cỡ nhỏ ngoài thân Chu Văn. Trên lý luận mà nói, bất luận công kích gì tiến vào trong, đều vĩnh viễn kẹt bên trong không gian tuần hoàn, tựa như đi vào trong đường dây tròn. Đương nhiên, trên thực tế cũng không hiệu quả mạnh mẽ như vậy, chẳng qua lợi dụng trận pháp và kỹ xảo, khiến con mồi rơi vào bên trong không gian kia. Kim loại thủ vệ bắn ra đạn, thời điểm tới gần trong vòng 3 thước chung quanh Chu Văn, lập tức đường thẳng xạ kích biến thành hình vành khuyên xoay quanh Chu Văn, hàng loạt đạn tựa như tinh hà, không ngừng vây quanh Chu Văn xoay tròn. Trước đó Chu Văn đã thí nghiệm qua. Đạn bình thường xác thực không cách nào đột phá hạn chế không gian tuần hoàn, nhưng có thể ngăn lại thiên tai cấp đạn hay không? Trong nội tâm Chu Văn cũng không dám chắc. Sau khi giết tất cả kim loại thủ vệ, Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện, khủng cụ cấp đạn cũng không thể đột phá trận pháp hộ thân của Chu Văn, đạn chỉ có thể xoay tròn quanh thân hắn. Sau khi giết sạch Hoàng Kim Chiến Thần, thu hoạch được 2 viên thuộc tính kết tinh, 1 viên lực lượng 89 điểm, 1 viên nguyên khí kết tinh 91 điểm, khiến hai loại thuộc tính của Chu Văn đều tăng lên, khoảng cách tới 99 điểm cực hạn còn một chút. Tiếng còi báo động vang lên, trong nội tâm Chu Văn cũng hơi thấp thỏm, không biết có thể ngăn thiên tai cấp đạn không. Mạnh, một viên đạn từ trong lối đi bắn ra, thực lực hiện tại của Chu Văn, chỉ cần mở ra thất cách giả, đã có thể nhìn thấy quỹ tích viên đạn kia. Có điều hắn không cản, mặc cho viên đạn kia bắn về phía hắn. Thời điểm viên đạn kia cách hắn 3 thước, quy tích viên đạn cuối cùng cải biến thành đường vòng cung vây quanh Chu Văn xoay tròn. Giống vệ tinh, có hy vọng. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Bành bành, một phát tiếp một phát đạn xạ kích tới, vô luận bắn về phía nào của Chu Văn, cuối cùng đều biến thành vệ tinh vây quanh Chu Văn. Mãi cho đến khi tiêu hao hết lực lượng mới rơi xuống. Nhưng rất nhanh, Chu Văn lại phát hiện ra vấn đề. Thiên tai cấp đạn một phát tiếp một phát, kinh lực viên đạn trước chưa hoàn toàn tiêu trừ, viên đạn phía sau đã bắn vào. Cho số lượng đạn gia tăng, không gian tuần hoàn cũng xuất hiện vấn đề, khoảng cách viên đạn càng ngày càng gần Chu Văn. Bành! Lúc viên đạn thứ 5 bắn vào, tiểu Chu Thiên tinh thần trận ngoài thân Chu Văn lập tức giải thể, không gian tuần hoàn bởi lực lượng trùng kích, sinh ra khe hở, không thể chuẩn xác trao đổi, cân bằng bị đánh phá, trong nháy mắt toàn bộ hệ thống bị sụp đổ. Không đợi phát đạn thứ 6 tới, Chu Văn đã thoát ra khỏi trò chơi, năng lực của hắn vẫn tồn tại vấn đề, không giải quyết, tái chiến cũng không có chỗ tốt gì. Mới 5 phát đã khiến không gian tuần hoàn xảy ra vấn đề, ngay cả phát đạn thứ 7 còn chưa tới đã thế này, kỹ năng này thoạt nhìn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Mục tiêu của Chu Văn vẫn là giết chết thiên tai cấp sinh vật kia, mà không chỉ đơn giản thông quan. Chu Văn đổi sang phó bản khác, trong đêm không ngừng sử dụng tổ hợp kỹ năng, muốn biết rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Nghiên cứu nửa ngày, Chu Văn cuối cùng đã biết đại khái vấn đề. Bởi không gian tuần hoàn của Chu Văn lợi dụng mấy kỹ năng tổ hợp mà thành tổ hợp kỹ, nếu kỹ năng tổ hợp xuất hiện sai lầm, tính ổn định sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ dàng khiến tổ hợp kỹ năng bị đứt vãi, thậm chí sụp đổ. Thử mấy lần, muốn tổ hợp kỹ năng phóng thích càng hoàn mỹ hơn, càng có ưu thế hơn. Kết quả lại không lý tưởng, nếu nhận lực lượng trùng kích mãnh liệt, trong tổ hợp kỹ năng sẽ xuất hiện một chút gợn sóng, đây là điều không cách nào tránh khỏi. Viên đạn tất sát thứ 7 có đặc tính kéo dài, tổ hợp kỹ năng của ta lại không gánh được áp lực quá lớn, nói cách khác, không có khả năng ngăn cản phát đạn thứ 7. Chu Văn hơi buồn rầu, hiện tại biết tổ hợp này có thể hình thành không gian tuần hoàn, tuy nhiên lại không gánh được thiên tai cấp đạn, Chu Văn đành phải tiếp tục suy nghĩ phương pháp giải quyết. Nếu không cách nào tránh khỏi khe hở trong tổ hợp kỹ năng, ta đây đem bọn nó dung hợp thành làm một loại kỹ năng. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có một con đường như vậy có khả năng đi. Tiểu Văn đang làm gì? Gần nhất ta làm sao đều không nhìn thấy hắn. Âu Dương Lam gọi A Sinh đến hỏi. Gần nhất Văn thiếu gia có việc cần nghiên cứu, đã nhiều ngày nay không ra khỏi cửa. A Sinh trả lời. Âu Dương Lam nhìn bàn ăn trống rỗng một chút, giận dữ nói. Ta rõ ràng có lão công, còn có hai đứa con trai một đứa con gái, nhưng lại không có người ăn cơm cùng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phu nhân. Chu Thúc hắn lại đi ra ngoài rồi. A Sinh hỏi. Đúng vậy, Độc Cô Gia phát hiện ra một di tích cổ bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực, có mấy loại văn tự cổ không biết, mời hắn đi nghiên cứu. Âu Dương Lam nói. Không thương lượng với Văn thiếu gia một thoáng lại đi sao? Ta Sinh thấp giọng nói. Tinh khí của hắn không phải ngươi không biết, bình thường ta nói cái gì chính là cái đó. Nếu xuất hiện loại văn tự cổ quái kia, hắn nói cái gì cũng không nghe, ta cũng không làm gì được hắn. Âu Dương Lam bất đắc dĩ nói. Tuy nói hiện tại quan hệ giữa ta và Độc Cô Gia không tệ, kế nhưng Chu Thúc có thân phận đặc thù, vạ nhất bị người ta lợi dụng, làm bất lợi với Văn Chiếu Gia, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu quả thật không muốn phiền phức Văn Thiếu Gia, ta cũng có thể tìm người khác đi cùng Chu Thúc. Ta Sinh nói. Âu Dương Lam cười khổ nói. Vô dụng, ta có phái người đi bảo hộ hắn, nhưng Độc Cô Gia muốn động hắn, ngươi bình thường làm sao ngăn được, trừ phi hắn không đi ra, bằng không chuyện này không phải có người bảo hộ sẽ an toàn. Cũng may cho đến hiện tại, đều không gặp phải đại sự gì. Dù sao hắn chỉ là người đọc sách, phương diện tu luyện hết sức bình thường, người ta sẽ không làm khó hắn. A Sinh cũng biết việc này không dễ làm, suy nghĩ một chút, tựa hồ thật đúng không có biện pháp gì tốt lắm. Nếu không cho Chu Lăng Phong ra ngoài, hắc gì cho hắn ngồi tù, nhưng cho hắn ra ngoài, cũng không thể để Chu Văn 24 giờ đi theo hắn. Hộ vệ vạc phải cường địch, đưa đến tác dụng hạn chế. Đi xem Tiểu Văn bên kia thế nào, nếu rảnh rỗi, để hắn tới đây ăn cơm với ta. Trò chuyện một chút, đừng cả ngày nằm trong phòng, ngược lại không tốt. Âu Dương Lam nói. Ta đi. Ta Sinh đáp ứng. Quay người ra phòng khách. Hướng về phía tiểu viện của Chu Văn, chương 1397, lúc A Sinh đi vào tiểu viện của Chu Văn, phát hiện Thảo Mộc và ba Tiêu Tiên trong sân, lại không nhìn thấy Chu Văn. Thiếu gia có ở đây không? A Sinh gõ cửa một cái, hấp dẫn ba Tiêu Tiên chú ý, sau đó mới lên tiếng. Ba Tiêu Tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Động tác này rất dễ khiến người ta mơ hồ, có điều A Sinh vẫn hiểu ý nàng. Chu Văn trong phòng, nhưng không thể gặp hắn. Thiếu gia rốt cuộc đang làm cái gì? Đã vài ngày chưa hề đi ra. Trong lòng A Sinh cũng hơi tò mò, thế nhưng không tiện quấy rầy, đành phải rời đi. Vừa mới đi không bao xa, đột nhiên nghe được trong tiểu viện truyền đến một tiếng vang quái dị, không khỏi dừng bước lại, quay người nhảy lên một cái, rơi trên đầu tường, nhìn về phía trong tiểu viện. Sau khi thấy rõ ràng tình huống trong tiểu viện, trong lòng A Sinh lập tức giật mình, chỉ thấy trong phòng Chu Văn vào lúc này điên cuồng xoay tròn, như một con quái lớn. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? A Sinh lập tức nhảy vào trong sân, kêu tào. Không có người trả lời hắn, căn phòng vẫn còn tốc độ cao xoay tròn, mà càng ngày càng nhanh. A Sinh khẽ cắn răng, trên thân lập lòe dị quang, trong hai tay đều nắm một khẩu súng hoàng kim chiến thần, tìm cơ hội, đột nhiên vọt vào. Khả năng nắm bắt thời cơ của A Sinh thật ghê gớm, bắt lấy cửa phòng chợt lóe lên dưới tốc độ xoay tròn khủng khiếp, đụng vỡ cánh cửa, tiếp vào bên trong phòng. Đây là tình huống gì? Ta xin vào bên trong phòng, phát hiện tất cả mọi thứ trong phòng đều đứng im, tình huống hoàn toàn khác so với bên ngoài. Có điều quỷ dị chính là, nguyên bản gian phòng vuông vức, lúc này biến thành hình cung, mà đứng bên trong phòng, chỉ có thể nhìn được một nửa không gian trong phòng. Sau đó phảng phất có một loại lực lượng thần bí nào đó ngăn cản, không nhìn thấy cái gì. Rõ ràng cảm giác bên kia hẳn còn cái gì đó, nhưng lại không nhìn thấy. Thiếu gia, ta xin lại kêu vài tiếng, vẫn không ai đáp lại. Đi về phía trước hy vọng có thể phát hiện ra cái gì. Nguyên bản gian phòng cũng không lớn, nhưng A Sinh đi một hồi lâu, phát hiện bản thân hình như vẫn một mực quay tròn, đi tới đi lui. Vẫn quanh quẩn chỗ cũ, lực lượng không gian hệ. A Sinh lập tức phóng tới cửa phòng, muốn trước từ trong nhà lao ra. A Sinh lập tức biến sắc, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cửa phòng ngay sau lưng hắn, hắn cắn răng lần nữa xông ra ngoài phòng, sau đó thấy vẫn là gian phòng kia. A Sinh liên tục thử nhiều lần, kết quả đều giống nhau, vô luận hắn theo phương hướng nào lao ra ngoài. Cho dù đánh vỡ tường lao ra ngoài, vẫn ở bên trong phòng, cả phòng tựa như một lồng giam không gian phong ấn, vĩnh viễn vây hắn bên trong. Oanh, sắc mặt A Sinh biến đổi bất định, thời điểm đang suy tư thoát khốn, lại nghe ầm ầm một tiếng, sau đó gian phòng uốn lượn, lại khôi phục như bình thường. Trước đó không gian không thấy được trong phòng, hiện tại có thể thấy được. Chu Văn An vị trước bàn sách cầm điện thoại di động chơi game. Kiều gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì? A Sinh vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên hỏi. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Ta một mực chơi game, không phát hiện có chuyện gì. Chu Văn thu hồi điện thoại nói. Vừa rồi gian phòng kia. A Sinh không biết phải hình dung như thế nào. Hắc, vừa rồi ta chơi game quá đầu nhập, có chút xúc động, không cẩn thận khiến thân thể phát lực theo, tạo thành một chút ảnh hưởng tới gian phòng. Yên tâm, không phải ngoại địch xâm lấn. Chu Văn nói. Ngẻ mặt A Sinh cổ quái nhìn Chu Văn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Văn hỏi. Phu nhân nói. Nếu ngươi có thời gian, đi tới chỗ nàng dũng bữa, đốc quân không có nhà. Tĩnh tiểu thư lại một mực liều mạng nỗ lực tu hành, Chu Thúc cũng đi ra ngoài, phu nhân ở nhà một mình, trong nội tâm không khỏi bận tâm, thiếu gia ngươi có thời gian, vậy bồi nàng một chút. Ta Sinh nói. Vậy thì đi thôi. Chu Văn đứng dậy nói. Tâm tình của hắn hiện tại không tệ, bởi cuối cùng hắn đã thành công sáng tạo ra kỹ năng mới, mà không chỉ đơn giản là tổ hợp kỹ năng. Mặc dù vẫn chưa thí nghiệm thành công, thế nhưng Chu Văn đã có khả năng khẳng định hiện tại kỹ năng của hắn có thể vây khốn thiên tai cấp đạn. Vừa đi, Chu Văn một bên nhìn thoáng qua tư liệu trên điện thoại, bên trong cột kỹ năng quả nhiên xuất hiện thêm một kỹ năng mới, tiểu chu thiên sát trận, thiên tai cấp, thập đoạn. Thiên tai cấp sao? Chu Văn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn ở trong game thí nghiệm qua vô số lần, biết tác dụng của kỹ năng này, xác thực đã vượt qua khủng cụ cấp. Thiếu hụt duy nhất của tiểu chu thiên sát trận chính là cần thời gian tích xúc lực lượng, mặc dù thời gian này không lâu lắm, thế nhưng trong thực chiến, rất khó dùng đến, nhất định phải phóng thích sớm. Có điều cái này đối với Chu Văn mà nói. Đã đủ rồi, sớm phong xuất ra tiểu chu thiên sát trận, dùng để phá đào phó bản kim tinh đã đủ rồi, cái này chính là lợi khí vượt quan cày phó bản, nếu đối mặt với tình huống đột phát, tự nhiên không đủ ứng biến. Chờ phó bản kim tinh quét mới. Chu Văn lại thử nghiệm một lần, nếu có thể thành công, có thể trực tiếp đi khiêu chiến thứ hạng ma phương trong hiện thực, dùng bữa chung với Âu Dương Lam. Âu Dương Lam nói với Chu Văn, quán trách An Thiên Tá. Trong nội tâm Chu Văn lại hiểu, nàng đang lo lắng, thời đại này, coi như người mạnh như An Thiên Tá, cũng khó cam đoan sẽ không vẫn lạc. Chu Văn không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nghe một bên, cơm nước xong xuôi. Tề tới gian phòng, Chu Văn thử đem thần thức chìm bên trong hỗn độn châu, muốn nhìn xem chiếu hồn kính đã hoàn thành tiến hóa chưa. Lần này Chu Văn có chuẩn bị, để thần thức cách xa xa chiếu hồn kính, không gian bên trong hỗn độn châu rất lớn, cơ hồ vô hạn, chiếu hồn kính phóng xạ ra thất thải huyễn quang cũng không có khả năng chiếu xạ đến tất cả khu vực. Quả nhiên, thần thức của Chu Văn không bị chiếu hồn kính gây thương tích, có điều xa xa có thể thấy, có một khu vực bị thất thải huyễn quang bao phủ, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì bên trong, xem ra vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa. Chu Văn kiểm tra đồ vật bên trong hỗn độn châu một chút, cũng may Chu Văn đã cố ý đặt chiếu hồn kính đặt tại không gian xa xa, không ảnh hưởng đến những đồ vật khác trong hỗn độn châu. Chu Văn đại khái nhìn một lần, khi hắn thấy bạo phá ma nhân, lại ngây ra một chút. Trước đó bạo phá ma nhân hứng thú với những thiết bị kim loại trên xác của dị thứ nguyên sinh vật gần phòng nhỏ điểm điểm kia, Chu Văn đem xác sinh vật kia cùng nó bỏ vào trong không gian hỗn độn. Lúc này bạo phá ma nhân thoạt nhìn như người máy kim loại, toàn bộ đều bị giáp kim loại bao phủ, sau lưng cõng hai bình thủy tinh trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng màu tím quỷ dị, những chất lỏng màu tím kia giống nước sôi bốc lên bọt, cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng nổ tung. Chương 1398, cái tên này đã tiến hóa xong rồi. Chu Văn không thấy những linh kiện kim loại kia, lại cảm ứng khí tức trên người bạo phá ma nhân, phát hiện nó đã tấn thăng khủng cụ cấp. triệu hoán bạo phá ma nhân trở về, sau đó dùng điện thoại nhìn tư liệu của hắn. Bạo phá ma nhân, khủng cụ cấp. Có thể tiến hóa, mệnh kích, vô pháp vô thiên. Mệnh hồn, kẻ phá hoại, vận mệnh chi luân. Hủy diệt, khủng cụ hóa. Thời không ma nhân. Lực lượng, 82, tốc độ, 82, thể phách, 82, nguyên khí, 82, kỹ năng thiên phú, tử vong danh sách. Định thời bạo phá, phối hợp trạng thái, trang bị tự bạo. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu thuộc tính của nó, lực lượng vận mệnh chi luân đối với khả năng bạo phá gia trì rất mạnh, sẽ tăng cường lực phá hoại trên diện rộng. Mà năng lực khủng cụ hóa thời không ma nhân, đoàn trường quan hệ rất lớn với những linh kiện kia. Sau khi Chu Văn cẩn thận nghiên cứu chu giải thời không ma nhân, kinh hỉ phát hiện, đây mới là năng lực đáng sợ nhất của bạo phá ma nhân. Thời không ma nhân lại là một chủng loại năng lực giống phục sinh, nhưng không phải phục sinh thật, có lẽ gọi phục chế sẽ khá chuẩn xác hơn, nhưng lại không hoàn toàn chính xác. Đơn giản mà nói, sau khi bạo phá ma nhân sử dụng kỹ năng tự bạo, hắn có khả năng phục sinh lần nữa. Hoặc nói đúng hơn, có một bạo phá ma nhân từ thời không khác sẽ tới thời không này, thay thế bạo phá ma nhân trước đó. Đáng tiếc bên trong một thời không chỉ có một bạo phá ma nhân tồn tại, cho nên cái này tương đương với một kỹ năng phục sinh. Có được năng lực khủng cụ hóa này, bạo phá ma nhân tương đương với một vũ khí hủy diệt xử lý boss, xem ai khó chịu, trực tiếp xông lên tự bạo là được. Chu Văn biết bạo phá ma nhân tự bạo khủng bố đến mức nào, đó là toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn bùng phát trong một lần chí nhất. Sinh vật đồng giai, rất khó cản phá chiêu tự bạo này. Chu Văn hưng phấn tiến vào trò chơi, nghĩ muốn thử một chút xem bạo phá ma nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phó bản kim tinh còn chưa mở, Chu Văn mang theo bạo phá ma nhân đi Dương Thành, dự định dùng những huyết linh kia thử đao. Huyết linh xuất hiện, bạo phá ma nhân dưới Chu Văn mệnh lệnh trực tiếp xông tới. Chu Văn phát hiện động tác của hắn tựa hồ mang theo một loại hiệu quả không gian co vào hoặc thời gian gia tốc, lại trở nên rất nhanh. Thời điểm bạo phá ma nhân tiến đến gần một huyết linh, nó đưa tay nhấn trên thân huyết linh kia một cái, cài đặt bom hẹn giờ, chờ sau khi nó kéo dài khoảng cách, bom hẹn giờ lập tức nổ tung, khiến huyết linh kia nổ tung trên 5 x 7. Cái tên này đơn giản chính là thiết bị lắp bom di động, bất kỳ vật gì bị hai tay của hắn đụng phải đều biến thành bom. Chu Văn cũng chú ý tới, thời điểm ngón tay bạo phá ma nhân đụng phải đồ vật, sẽ có chất lỏng màu tím dính vào, hẳn đây là chất lỏng sau lưng hắn, những chất lỏng kia biến đồ vật hắn đụng vào hóa thành bom. Cái tên này mạnh thiệt. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, trừ phi tốc độ nhanh hơn bạo phá ma nhân, khiến cho hắn không đụng tới, hoặc lực phòng ngự mạnh, khiến những chất lỏng màu tím kia vô dụng, bằng không ai đụng phải hắn, nhất định phải chết. Thử kỹ năng tự bạo đi, Chu Văn để bạo phá ma nhân hướng về một huyết linh tiến lên. Bạo phá ma nhân ôm lấy một huyết linh đồng thời, thân thể biến thành trang bị tự bạo, bọc lại thân thể huyết linh kia. Một giây sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một vòng kiêu dương màu tím bay lên trong Dương Thành, thôn phệ một mảng lớn. Những nơi lực lượng tự bạo đi qua, tất cả đều bị phá hủy thành cho tàn. Ta đi, thật mạnh mẽ. Ly lực tự bạo này, sắp tiếp cận lực phá hủy của thiên tai cấp. Trong nội tâm Chu Văn đã sớm nở hoa, miệng không khép lại được. Có điều tiếp theo Chu Văn lại hơi buồn bực, mặc dù thời không ma nhân phát huy tác dụng, nhưng bạo phá ma nhân lại không thể lập tức phục sinh, nhất định phải chờ thêm 24 tiếng. Được rồi, 24 giờ cũng tốt, chỉ cần có thể phục sinh là được, bằng không trang bị tự bạo là một kỹ năng phế, căn bản không dám dùng trong hiện thực, cuối cùng hiện tại không cần cố kỵ nhiều như vậy. Chu Văn hết sức thỏa mãn, chờ đến thời gian phó bản kim tinh quét mới. Chu Văn lần nữa tiến nhập phó bản, mở ra tiểu chu thiên sát trận, thiên tai cấp đạn bắn tới trước người Chu Văn, lập tức quay vòng vây quanh thân thể hắn, sau phát đầu tiên, căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Chu Văn, ngược lại bị Chu Văn hấp thu năng lượng. Rất nhanh rơi xuống. Phát súng thứ 7 tất xác, cũng không thể xuyên qua tiểu chu thiên sát trận, không ngừng di chuyển bên trong tiểu chu thiên sát trận, mà lực lượng của nó bị tiểu chu thiên sát trận hấp thu, chuyển lại cho Chu Văn. Bởi khiến lực lượng tốc độ cao xói mòn, sau một khoảng thời gian, phát đạn tất sát thứ 7 cơ hồ vĩnh viễn không dừng. Cuối cùng vẫn rơi xuống. Cuối cùng xong rồi. Chu Văn tốc độ cao thuấn di trong đường hầm, muốn tìm thiên tai cấp sinh vật kia. Hiện tại thiên tai cấp đã không gây thương tổn được hắn. Chỉ cần có thể tìm được sinh vật kia, tỷ lệ giết chết rất cao. Dùng suy đoán của Chu Văn, cường độ thân thể thiên tai cấp sinh vật này không cao. Có lẽ không cần vũ khí quá mạnh, có thể giết chết nó. Nhưng Chu Văn không ngừng thuấn di trong đường hầm, lại từ đầu đến cuối không tìm được bóng dáng sinh vật kia. Thời điểm mỗi lần hắn xông về phía vị trí viên đạn phóng tới, đều không phát hiện được gì. Chu Văn không biết phải chịu bao nhiêu phát đạn, kết quả vẫn không cách nào tìm được thiên tai cấp sinh vật kia. Suy nghĩ đủ loại phương pháp, năng lực đế thính đã bị Chu Văn vận dụng đến cực hạn, vẫn không tìm thấy vị trí của hắn. Cường độ thiên tai cấp sinh vật này khẳng định không cao, chỉ cần tìm được nó, giết nó hẳn không khó. Chu Văn càng ngày càng khẳng định suy đoán trước đó của hắn không sai. Đáng tiếc tìm không thấy người, coi như biết rõ có thể giết chết nó cũng vô dụng. Mặc dù tìm không thấy ngươi, có điều dùng tiểu chu thiên sát trận để vượt qua quá nủ, không biết có thể xếp thứ mấy. Chu Văn không xác định. Cách vượt qua này có thể xếp thứ mấy? Theo góc độ thao tác thực tế, phương thức vượt qua này của hắn, kỳ thực hiệu quả giống dùng thiên y vượt qua, đều khiến viên đạn không đánh vào bản thân. Theo lý luận mà nói, nếu không giết được thiên tai cấp sinh vật kia, khả năng giống trước đó, chỉ có thể thu được tam tinh. Không được, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, không cầm đệ nhất. Lên bảng còn ý nghĩa gì? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cầm tam tinh cũng vô dụng, muốn cầm nhất định phải cầm đệ nhất. Thiếu gia, có người muốn trả giá cao mua thiên y, đáng tiếc đây không phải người thủ hộ già liên minh, ta xin gọi điện thoại tới. Trả giá cao không? Trước đó Chu Văn đã nói với A Sinh, muốn đem thiên y bán cho thủ hộ già liên minh. Ta xin dưới loại tình huống này còn gọi điện thoại tới, nói rõ đối phương ra giá chỉ sợ rất cao. Rất cao. A Sinh cắn chữ phát âm rất nặng, ai muốn mua, giá bao nhiêu? Chu Văn lại hỏi một câu, tạp bội gia tộc, trả giá đủ để máy gia tốc bắn một phát, giá cả cụ thể cần gặp mặt đàm phán, ta xin nói. Được, vậy xếp lịch gặp mặt nói chuyện đi. Chu Văn vốn quyết tâm muốn bán cho thủ hộ giả liên minh, bây giờ lại không có nhu cầu mãnh liệt như vậy, nên bán cho ai cũng được. Còn tạp bội gia tộc, tụi này từ trước đến nay bất hòa với Chu Văn không ngại để bọn hắn mất tiền đau. Chương 1399, tạp bội gia tộc cũng biết Chu Văn ân oán hơi sâu với bọn hắn, cho nên mới dự định ra giá cao lấy thiên y. Chu Văn đi vào phòng họp, gặp người tạp bội gia tộc đến đàm phán. Người kia gọi là Ngũ Đức, hắn không phải là người dòng chính của tạp bội gia tộc, nghe A Sinh nói. Tổ tiên của Ngũ Đức là tổng quản tạp bội gia tộc, sau này bọn hắn chậm rãi biến thành một phần tử của tạp bội gia tộc. Chu tiên sinh thật sự tuổi trẻ tài cao, ta sớm muốn có thể gặp mặt ngài một lần, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Ngũ Đức thấy Chu Văn và A Sinh đứng lên, lập tức chủ động đứng lên đi tới bắt tay với Chu Văn. Ngũ Đức tiên sinh quá khách khí, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Chu Văn cùng Ngũ Đức bắt tay, sau đó đi đến chủ vị ngồi xuống. Ta Sinh và một vị sĩ quan khác một trái một phải ngồi bên cạnh Chu Văn. Tốt, ta đây nói thẳng, Chu tiên sinh, ngài có thể ra giá thiên y không? Cũng để cho chúng ta biết đã đủ vốn liếng hay chưa? Nếu có vốn liếng, chúng ta có khả năng đàm phán tiếp. Nếu không có vốn liếng, tất cả mọi người không cần lãng phí thời gian, ngài nói có đúng hay không? Ngũ Đức nói, 1.000 tấn nguyên tinh, đây là ranh giới cuối cùng của ta, không thể thiếu một chút. Trước khi Chu Văn đến, đã thương lượng với A Sinh. Vốn tưởng mấy người Ngũ Đức bọn hắn sẽ có kẻ mặc cả, dù sao 1.000 tấn nguyên tinh thực sự quá nhiều, ngay cả bản thân Chu Văn cũng cảm thấy không có khả năng bán đến giá này. Nhưng ai biết Ngũ Đức lại không mặc cả, một lời đáp ứng nói. Có khả năng, chúng ta nguyện ý dùng 1.000 tấn nguyên tinh đổi lấy thiên y, vậy thì tốt, lúc nào giao dịch? Chu Văn cùng A Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Ngũ Đức còn nói thêm, có điều thế này, Chu tiên sinh, ăn phó quan các ngươi hẳn cũng rõ ràng, 1.000 tấn nguyên tinh, số lượng này thực sự quá lớn, đừng nói tạp bội gia tộc chúng ta, coi như lục đại gia tộc anh hùng cộng lại, chưa chắc đưa ra nhiều nguyên tinh đến vậy, lúc trước các ngươi nói có ý gì? Đang bùa ta sao? Chu Văn cố ý giận tái mặt nói, tại hạ làm sao dám trêu đùa Chu tiên sinh, 1.000 tấn nguyên tinh thật sự có, chúng ta cũng nguyện ý dùng 1.000 tấn nguyên tinh mua sắm thiên y, có điều 1.000 tấn nguyên tinh này, cần Chu tiên đi đào. Ngũ Đức nói, ngươi rốt cuộc có ý gì? Chu Văn cao mày nói, là vậy, 1.000 tấn nguyên tinh hàng có sẵn, chúng ta xác thực không bỏ ra nổi, có điều chúng ta có một mỏ nguyên tinh khoáng thượng hạng, mà số lượng dự trữ nguyên tinh dự trữ tuyệt đối không dưới 1.000 tấn, thậm chí có thể là 2-3.000 tấn. Thanh âm của Ngũ Đức rất kích động, ý của ngươi nói, dùng nguyên tinh khoáng đổi thiên y của ta. Ngươi cảm thấy, chúng ta có năng lực đến Tây khu đào nguyên tinh khoáng sao? Chu Văn cao mày nói, Chu tiên sinh không cần lo lắng. Nguyên tinh khoáng ta nói không phải ở Tây khu, ngay tại trong Đông khu, trừ tạp bội gia tộc chúng ta bên ngoài, không ai biết vị trí mỏ nguyên tinh khoáng kia. Có điều chúng ta đã chuyên môn khảo sát qua, lượng nguyên tinh nơi đó không dưới 1.000 tấn. Nếu như ngài không tin, thời điểm giao dịch có thể mang theo chuyên gia đến khảo sát, xác định số lượng dự trữ của mỏ nguyên khí khoáng, sau đó chuyển thiên y cho chúng ta. Ngũ Đức nói. Ngũ Đức tiên sinh, trước đó chúng ta không phải nói như vậy, ngay một mực nói có hàng giao dịch sẵn. A Sinh nói. Dĩ nhiên, hàng có sẵn, nếu như chúng ta có 1.000 tấn nguyên tinh, khẳng định cũng muốn đứt thiên y. Nhưng trên thực tế, hiện tại chúng ta có thể xuất ra nguyên tinh, hết thảy chỉ trên dưới 800 tấn, thực sự vô lực thanh toán lượng khổng lồ kia. Nếu có thể, chúng ta có thể đem tiền vào phối sủng gắn nợ. Ngũ Đức một mặt thành khẩn nói. Như vậy đi, đề nghị này của ngài trước đó chúng ta không biết, chúng ta cần nghiên cứu lại một chút, chờ ngày mai lại tiếp tục đàm phán, cái nào? A Sinh nói. Dĩ nhiên có khả năng, chúng ta chân tâm hy vọng, có thể giao dịch thành công. Vài người Ngũ Đức rời khỏi phòng họp, ngươi tạp bộ gia tộc thật giỏi tính toán, muốn dùng mỏ nguyên khí khoáng tại đông khu chúng ta đổi thiên y, bọn hắn tương đương làm mua bán không vốn, khẳng định mỏ kia không cách nào khai thác trên quy mô lớn, khai thác lâu khẳng định sẽ bị người khác phát hiện, sớm muộn đều không thuộc về bọn hắn. A Sinh chờ đám người Ngũ Đức đi. Hư lạnh nói. Ý của ngươi là không đổi. Chu Văn nhìn A Sinh nói. Không, nếu Vân thiếu gia ngài đồng ý, tốt nhất vẫn tiếp tục giao dịch. Tuy nói mỏ ở đông khu chúng ta, nhưng chúng ta không biết nơi nào. Cũng không thể cam đoan sau này người chúng ta phát hiện ra trước, cho nên có thể đổi, vẫn cần đổi lại. Cái nhưng trước đó, nhất định phải đảm bảo mỏ nguyên khí khoáng kia có thể khai thác. Hơn nữa còn phải an toàn trở về. A Sinh rất thẳng thắn cho đáp án. Chu Văn hiểu rõ ý của A Sinh, thần lớn nguyên tinh khoáng đều bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu dị thứ nguyên lĩnh vực kia quá mức nguy hiểm, nhân loại căn bản không có biện pháp ở nơi đó lâu. Nơi đó có nhiều nguyên tinh cũng vô dụng, hơn nữa nếu mỏ nguyên tinh khoảng cách Lạc Dương quá xa, mà thuộc khu vực Lạc Dương không ảnh hưởng tới, đến lúc đó coi như khai thác ra được, cũng dễ bị người ta nửa đường cướp. Đã như vậy, chuyện đàm phán kia giao cho ngươi đi. Chu Văn không nguyện ý lãng phí thời gian trên những chuyện này, hắn còn rất nhiều việc phải làm, hiện tại hắn đã tấn thăng khủng cụ cấp. Sau đó phải làm sao tấn thăng thiên tai cấp? Cũng cần có một kế hoạch, thuộc tính khẳng định phải tăng lên trước, có điều chỉ để thăng thuộc tính, coi như đến cực hạn khủng cụ cấp, khẳng định cũng không tấn thăng thiên tai cấp được. Trước đó Chu Văn đã thấy qua hiện trường sinh vật tấn thăng thiên tai cấp, miệt độc dựa vào lực lượng dị thứ nguyên lĩnh vực tấn thăng. Bởi nàng tấn thăng thiên tai cấp, nên dị thứ nguyên lĩnh vực bởi tiêu hao quá giới hạn, cơ hồ sụp đổ. Còn nữa, thủ hộ giả thiên tiên và táng tiên của Khương Nghiên tấn thăng thiên tai cấp, bởi mượn lực lượng của thập toàn kiếm tiên. Còn chiếu hồn kính của Chu Văn, hắn có thể cảm nhận được có một cỗ năng lượng cường đại rót vào bên trong chiếu hồn kính, cho nên chiếu hồn kính có thể tấn thăng thiên tai cấp. Chu Văn tổng kết một thoáng, tấn thăng thiên tai cần năng lượng khổng lồ, mà loại năng lượng này không phải nguyên khí bình thường, mà lượng nguyên khí bình thường lớn thế nào, cũng không cách nào tấn thăng thiên tai cấp. Chu Văn mơ hồ cảm thấy, có lẽ bản thân cũng có thể tham khảo phương pháp này. Lợi dụng dị thứ nguyên lĩnh vực tấn thăng thiên tai cấp, dị thứ nguyên lĩnh vực, thiên tai lĩnh vực. Làm thế nào hai thứ này liên quan đến nhau? Có lẽ dị thứ nguyên lĩnh vực chính là then chốt tấn thăng thiên tai cấp. Trong nội tâm Chu Văn suy nghĩ vậy, nhưng bởi Vân Nhất không nghe nói có chỗ nào xuất hiện thiên tai. Coi như hắn muốn quan sát cũng không có cơ hội. Mấy ngày kế tiếp, A Sinh một mực đàm phán với đám người Ngũ Đức, thế nhưng một chút vấn đề mấu chốt, Ngũ Đức bọn hắn không nguyện ý nhượng bộ, đàm phán một mực không tiến triển gì. Cuối cùng Ngũ Đức đưa ra một điều kiện, để Chu Văn lại trùng kích dị thứ nguyên lĩnh vực lần nữa. Không sử dụng bất luận phối sùng khác, chỉ dùng thiên y. Nếu Chu Văn có thể vượt qua, bọn hắn sẽ nguyện ý nhượng bộ. Chương 1400, xem ra ban đầu tạp bội gia tộc đã sớm hoài nghi với tác dụng của thiên y, sớm nói trước thì tốt, muốn ngay lúc này đưa ra yêu cầu này. Chúng ta đã đàm phán đến trình độ này, nếu bây giờ không đáp ứng điều kiện thoạt nhìn có lợi đối với chúng ta, chẳng khác nào nói thiên y có vấn đề, đến lúc đó chỉ sợ không có người nào muốn mua thiên y của chúng ta. Nhưng nếu đáp ứng, A Sinh nói đến đây dừng một chút, Chu Văn nói tiếp. Vậy đáp ứng bọn hắn đi, ta Sinh khẽ giật mình, thiếu gia ngài không phải nói. Thiên y chỉ phát huy tác dụng khi có phối dùng may mắn kèm theo sao? Hiện tại tạp bộ gia tộc yêu cầu chỉ sử dụng thiên y, làm sao cam đoan an toàn đây? Đây không phải vấn đề to tát gì, bọn hắn muốn nhìn thiên y thì để bọn hắn nhìn đi, đừng nói chỉ sử dụng thiên y, coi như không sử dụng thiên y, ta vẫn có thể làm được, Chu Văn nói. Thì ra là thế, vậy quá tốt rồi, nếu như vậy, ta càng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Ánh mắt A Sinh lộ ra hào quang khiến người ta phát lạnh, Chu Văn biết chuyện này giao cho A Sinh không sai. Chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Bản thân hắn chỉ cần chuẩn bị vượt qua là được. Thời gian đã vượt qua một ngày. A Sinh và đám người Ngũ Đức đã đàm phán gần xong. Chu Văn có thể vượt qua. Có điều ngoại trừ nguyên tinh khoáng bên ngoài, tạp bộ gia tộc cần cung cấp thêm 100 tấn nguyên tinh ngoài định mức. 100 tấn nguyên tinh này tương đương với tiền đặt cọ. Chờ sau khi Chu Văn hoàn thành khảo thí, sẽ giao phó nốt tòa nguyên tinh khoáng kia. Dưới A Sinh an bài, Chu Văn và đại biểu tạp bộ gia tộc ký hợp đồng. Nếu Chu Văn không thể chỉ dựa vào thiên y thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh leo lên bảng xếp hạng, như vậy phải trả lại 100 tấn nguyên tinh, mặt khác còn phải bồi thường chi phí trái hợp đồng. Trước khi ký kết hợp đồng, tạp bội gia tộc đem nội dung của bản hợp đồng ban bố ra ngoài. Nếu Chu Văn không làm được, còn không chịu trả tiền đặt cọc, toàn bộ liên bang đều sẽ biết chuyện này. Coi như An Gia không trả nguyên tinh, điều này đối với danh vọng của Chu Văn và An Gia sẽ bị đả kích cực lớn. Coi như trả lại tiền đặt cọc, cũng bị tổn thất và đả kích không nhỏ. Dù thế nào, lần này Chu Văn nhất định phải vượt qua. Chu Văn lại đáp ứng yêu cầu của tạp bội gia tộc như vậy. Sau khi Hạ Lưu Xuyên xem xong nội dung hợp đồng do tạp bội gia tộc công bố ra ngoài, biểu lộ rất kinh ngạc. Mặc cho ai cũng nghĩ, một khủng cụ cấp phối sủng biến thành thiên y có thể hoàn mỹ chống cự công kích thiên tai cấp sao? Điều này hiển nhiên rất khiến người ta tin, chắc chắn cần thủ đoạn phụ trợ cộng thêm năng lực phối sủng khác gia trì thêm mới có thể đi đến trình độ này. Rất nhiều người có ý tưởng giống Hạ Lưu Xuyên, sau khi Trương Xuân Thu xem xong, cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư, rõ ràng hắn cũng không tin, chỉ bằng một kiện khủng cụ cấp thiên y, có thể thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Nhưng Chu Văn hết lần này tới lần khác đáp ứng yêu cầu như vậy, cái này khiến Trương Xuân Thu hơi nghi hoặc một chút. Rất nhiều người cũng mang theo nghi vấn tương tự, nên chú ý tới Ma Phương, muốn nhìn xem Chu Văn rốt cuộc ứng đối thế nào. Chu Văn không để bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh Ma Phương phát sáng lên, hình ảnh bên ngoài bình đài trên kim tinh xuất hiện. Chu Văn mặc thiên y, đứng trên bình đài kia. Trên thân Chu Văn chỉ mặc một kiện thiên y, trừ cái đó ra trên thân không có gì khác, ngay cả trang sức kim loại hình nhẫn cũng không có, thoạt nhìn rất mộc mạc. Tới thật, chẳng lẽ nói món thiên y kia thật sự có thể khắc chế thiên tai cấp sinh vật trên kim tinh? Thấy Chu Văn thế này, rõ ràng không tính toán sử dụng phối sủng khác, Hạ Lưu Xuyên vẫn không thể tin được. Người tạp bội gia tộc càng thêm quan tâm một trận chiến này, nếu thiên y thật sự có thể hoàn mỹ tránh né công kích của thiên tai cấp, bọn hắn tự nhiên rất muốn đạt được. Không nói giá trị trùng kích bảng xếp hạng, chẳng qua điểm né tránh thiên tai cấp công kích thôi, đã có giá trị lên thành rồi. Nhưng bọn hắn cũng hết sức hoài nghi, nếu thật sự có năng lực cường đại như vậy, tại sao Chu Văn muốn bán? Mặc dù An Gia cho lý do tạm thời chấp nhận được, nhưng bọn hắn vẫn còn rất hoài nghi. Chu Văn nhào máu mở ra dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn hắn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Thấy kim loại thủ vệ, Chu Văn triệu hồi ra kiếm hoàn, một kiếm chém giết, lượng lớn kim loại thủ vệ lao ra, cũng bị Chu Văn trong chớp mắt giết sạch sẽ. Bọn hắn bắn ra đạn, căn bản không đả thương được Chu Văn. Sau khi Hoàng Kim Chiến Thần xông ra, bắn ra đạn, chỉ có thể vòng quanh Chu Văn bay lượn, không thể đụng vào Chu Văn. Chu Văn thì thẳng tắp xông tới, một kiếm chém giết nó, lần này lại tuôn ra một khỏa trứng phối sủng, để người ta ước ao ven tị. Chu Văn thu hồi trứng phối sủng, trực tiếp đi vọt vào bên trong lối đi. Đám người Trương Ngọc Trí đang quan sát Ma Phương tường thuật trực tiếp, không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao khủng cụ cấp thiên y có thể đơn độc ngăn cản thiên tai cấp đạn hay không, vẫn là câu hỏi đầy hoài nghi. Mánh, sau khi tiếng súng vang lên, một viên thiên tai cấp đạn xuất hiện ngoài thân Chu Văn, giống tia chớp vây quanh Chu Văn xoay tròn. Tình huống thoạt nhìn hết sức tương tự mấy lần trước Chu Văn vượt quan, thậm chí còn mạnh hơn. Trước đó chỉ có viên đạn thứ 7 tất sát xoay tròn, hiện tại viên đạn ban đầu đã xuất hiện loại tình huống này. Chu Văn căn bản không thèm quan tâm viên đạn kia, thân hình tốc độ cao đi về phía trong đường hầm, đi tới vị trí kim cung. Bành bành, tiếng súng liên tục vang lên, một viên lại một viên đạn xuất hiện ngoài thân Chu Văn, tất cả chỉ có thể xoay tròn vây quanh hắn, hoàn toàn không cách nào làm bị thương Chu Văn, cũng không ngăn cản được bước chân hắn tiến tới. Tốc độ Chu Văn rất nhanh, không đợi viên đạn tất sát bắn ra, hắn đã tới trước kim cung. Có điều Chu Văn giống tiên, ngừng lại trước kim cung. Hắn không leo lên kim cung, mà chờ viên đạn thứ 7 tiến đến. Mạnh, tiếng súng thứ 7 tất sát vang lên. Một phát đạn mang theo tia chớp lửa xuất hiện ngoài thân Chu Văn, so với 6 viên đạn đầu tiên còn lóe mắt hơn. Chu Văn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho viên đạn kia vây quanh hắn chuyển động. Thiên chi kia lại có thể hoàn mỹ khắc chế thiên tai cấp đạn, không chỉ người của tạp bội gia tộc, rất nhiều người trước đó hứng thú với thiên y và lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Thiên tai cấp đạn lại liên tục không ngừng xạ kích tới, nhưng không có một phát có thể làm bị thương Chu Văn. Đến thời điểm viên đạn tất sát vòng thứ 2 bay quanh, điện thoại trong đốc quân phủ sắp bị người ta gọi nổ. Chu Văn không sử dụng bất luận phối sủng gì khác, cũng không sử dụng thủ đoạn công kích và phòng ngự khác. Cái này không nghi ngờ gì nói rõ, món thiên y là cực phẩm trong cực phẩm, cho người ta năng lực né tránh khó tin được, chỉ cần đạt được nó, chẳng những có thể bài danh, còn có thể tăng cường bảo mệnh cho bản thân, cái này ai lại không muốn. Trong lúc nhất thời điện thoại trong đốc quân phủ so với tổng đài dịch vụ điện thoại còn bận rộn hơn. Lúc này Chu Văn cuối cùng bước lên bậc thang, đi tới trước kim cung. Sau đó phát sinh một màn để người ta càng thêm điên cuồng. Tên Chu Văn xuất hiện trên bảng xếp hạng, nhưng không phải tam tinh, mà đằng sau tên của hắn bất ngờ có 5 ngôi sao sánh lấp lánh. Hơn nữa còn xếp vị trí đệ nhất. Đẩy tiên vừa leo lên vị trí đệ nhất không được mấy ngày xuống. May mắn điện thoại không có cách nào đồng thời gọi đến, bằng không chỉ sợ điện thoại đốc quân phủ bị chen bể mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.